Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1322, hố người một cái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tộc lão cấp bách cái gì thiên hạ muôn dân, dân chúng vô tội, đại nghĩa đạo đức ngàn năm cơ nghiệp các loại ngàn vạn không thể cứ như vậy hủy chờ hắn nói đến tái nhợt mặt đều đỏ bừng âm thanh khàn khàn đến độ không nói. Mạc Liên Thành mắt phượng nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt. Khúc Đàn Nhi khóe miệng cũng nhẹ câu, lộ ra mấy phần tùy ý đùa cợt, không quan tâm. Đại tộc lão, nơi này tất cả, cùng vợ chồng chúng ta liên quan, cùng vợ chồng chúng ta liên quan. Một câu, hỏi đến đại tộc lão á khẩu không trả lời được ngốc trệ tại chỗ. Đúng vậy a, cùng vợ chồng hai người liên quan. Hắn còn không quên, hai người là rơi vào khốn cảnh, là bọn hắn tư đồ nhất tộc buộc lại tới đây, trước mắt bên ngoài còn có vô số sát cơ đang chờ hai người. Đến nơi đây còn trông cậy vào nhân gia bận tâm muôn dân đại nghĩa, cái này là cỡ nào buồn cười sự tình. Tiểu Cảnh Hoành nội tâm là chấn động không gì sánh nổi, sùng bái đến gần như si mê nhìn qua trên bậc thang gắn bó hai người. Hắn dù sao vẫn còn con nít, ý nghĩ cuối cùng cùng đại tộc lão không giống. Trước mắt một nam một nữ, lười biếng ở giữa nhưng nắm chặt thiên hạ đồng dạng, quá đẹp. Quá chấn động lòng người, không chỉ có là hai người phiêu giật hư vô cao khiết còn có những lời kia. Thế gian, còn có gì người có thể làm được giống hai người dạng này? Tại nguy cơ trước mặt, không có một tia e ngại, thậm chí, đem cho nên tất cả đều đạp ở dưới chân, như là bụi bặm. Mạc Liên Thành nhắm mắt lại, Khúc Đàn Nhi cũng bình yên cạn ngủ. Hai người không có nhận đại tộc lão một câu, không tiếp không phải chột dạ, nói rõ là mặc kệ hắn, khinh thường đi lý. Khụ khụ, đại tộc lão ho mãnh liệt cảm xúc quá kích động. Tiểu Cảnh Hoành nhanh đi cầm nước sạch cho hắn uống. Uống qua nước sau, đại tộc lão mới thuận quá khí. Bầu không khí có chút quá nặng nề. Ai, đại tộc lão cái này một hơi than thở đến có thể dài. Nhìn qua trên thềm đá hai người thỏa hiệp, các ngươi thật sự chỉ là muốn nghiên cứu một chút huyền giới chi môn sao? Không phải muốn thông qua nó rời đi Hoa Ân, Mạc Liên Thành không có trả lời, ngược lại giảo hoạt mà thản nhiên nói. Đại tộc lão hỏi như vậy, ra sao ý tứ? Ta thù tại chỗ này rất dài thời gian, lớn lên, chính ta đều quên chuẩn xác thời gian. Quá khứ huyền giới chi môn còn không có chìm vào trong hồ lúc ta cũng nghiên cứu qua có chút tâm đắc cùng cấm chế trận pháp cũng ghi chép lại. Người nếu muốn nhìn, ta có thể cho ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, không thể lại đi đụng cái kia hồ cũng không thể. Giết ta tư đồ nhất tộc huyết mạch, Mạc Liên Thành hơi nhíu mày, không vui lộ ra. Ngươi yếu cầu quá, xác thực quá ta cũng sẽ không đáp ứng. Khúc Đàn Nhi cũng lạnh lùng nối liền một câu, tư đồ nhất tộc tính là thứ gì, chỉ cho bọn hắn tới giết chúng ta, không cho phép chúng ta động đến bọn hắn. Chẳng lẽ chúng ta hai người đi ra, mỗi ngày liền chờ lấy các ngươi truy sát còn không có thể hoàn thủ. Dạng này còn không bằng phá trận pháp nhất lao vĩnh giật. Đại tộc lão buồn khổ xoắn suýt, không biết làm sao phản bác. Giảng đến đàm phán cái này sự tình, đại tộc lão cũng tự biết cùng hai người đàm luận cái gì đều sẽ rơi vào cuối gió. Giống như vừa mới hai người trong lúc nói cười rõ ràng là thiết hạ cục chờ lấy hắn bên trên điếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sai liền sai tại nhất thời nhanh miệng nói lộ ra miệng không có cách nào thu trở về, để hai người đoán ra hắn trên người có quan huyền giới chi môn đồ vật. Đại tộc lão cứng ngắc lấy ra đầu nói, các ngươi sẽ không để ý thiên hạ môn dân, ha ha, người nào biết rõ đây, Mạc Liên Thành cười, không phải chân chính cười. Tựa như là đùa cợt xem thường, nhưng lại không giống, lành lạnh như tuyết bên trong gió lạnh, hư vô tựa như đến từ cửu tiêu trên trời. Cái này cười thật rất đáng sợ, đặc biệt là lúc này, cách chương.